Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 235, sự sống và cái chết. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm. Dung Tư Thành vẫn chưa dừng động tác trong tay. Chỉ về oải nâng mi mắt lên nhìn cô ta một cái. Nếu cô tới đây, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Đôi mắt Cảnh Mai Chi hiện lên vẻ không giải thích được. Hy vọng, cơ hội gì? Chẳng lẽ là muốn cô ta làm bạn gái? Cơ hội gì? Dung Tư Thành nhìn cô ta. Khóe miệng mỉm cười lạnh tàn nhẫn. Tối hôm qua cô đã tính kế với Yến Lê. Nề mặt chúng ta có quen biết nhau. Cô cũng đã bị trừng phạt. Tôi sẽ không tính toán với cô. Ý cười của Cảnh Mai Chi cứng đờ trên mặt. Dung, Tư Thành này làm sao muốn cô ta làm bạn gái của anh chứ? Cái này rõ ràng là muốn tính sổ mà. Cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận. Đôi mắt mang vài phần oan ức nhìn anh. Anh bảo em tới đây chính là muốn thay Mộ Yến Lệ báo thù. Dung Tư Thành cũng không trả lời. Chỉ thản nhiên mở miệng. Một tháng dưới trước, Yến Lệ xảy ra một vụ tai nạn xe hơi rất nghiêm trọng. Không phải là người ta có ý tốt. Mà là do cô ấy phúc lớn mạng lớn mới thoát khỏi một kiếp nạn. Hôm nay tôi dùng cùng một phương thức này với cô. Cô hẳn là không có ý kiến chứ. Cảnh Mai Chi đầu óc mơ hồ. Không hiểu. Sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt. Cả người lập tức mềm nhũn. Vội vàng giải thích. Dung Tư Thành. Đó không phải là do em làm. Dung Tư Thành cũng không nghe lời giải thích của cô ta. Trong tay vẫn không chút để ý xoay điện thoại di động. Tôi nề mặt của chủ Cảnh và dì La. Cho cô một cơ hội sống sót. Trong vòng một tiếng, cô có thể trốn thoát khỏi những chiếc xe này. Tôi sẽ thả cô đi. Nếu không thể, vậy cũng là sinh tử do mệnh. Lời nói của anh ông chút vội vàng. Giống như nói về thời tiết ngày hôm nay. Cảnh Mai Chi cũng không thể tin được tại mình. Thì ra những chiếc xe này thật đúng là chuẩn bị cho cô ta. Chẳng qua là muốn mạng cô ta. Chấm, cô ta nhìn xung quanh và để cho cô ta thoát khỏi rất nhiều xe hơi. Làm sao có thể thoát khỏi chuyện này? Cô ta nhìn anh lạnh lùng nói. Khi em đến, mẹ im biết em đến gặp anh. Nếu em có mệnh hệ gì, anh định giải thích với mẹ em như thế nào? Cô ta vẫn không dám tin Dung Tư Thành dám điều gì gây bất lợi với cô ta như thế này. Dung Tư Thành kéo một nụ cười tùy ý uể oải. Uống rượu lái xe, còn có rất nhiều lời giải thích khác nữa. Tôi dùng cách của cô lại dùng lên người cô. Có phải rất công bằng hay không? Cảnh Mai Chi khiếp sợ đến có chút tê dại. Em nói đó không phải là em làm. Anh muốn vì Mộ Yến Lê bảo thủ thì cứ nói thẳng. Cần gì phải tìm nhiều cái cớ như vậy? Chạy thoát khỏi xe hơi. Thả trực tiếp giết chết em đi còn hơn. Chấm. Dung Tư Thành nhìn cô ta. Hai mắt giống như đến từ nơi cực lạnh. Muốn chết rất đơn giản. Đứng ở đó bất động là được. Có lẽ là quá khác so với bản thân tưởng tượng. Cũng có lẽ là lời nói của người đàn ông quá mức tuyệt tình. Cảnh Mai Chi nước mắt chảy xuống. Được. Nếu anh không tin thì anh đâm chết em đi. Cô ta bước chân đi tới. Mạnh mẽ đứng ở vị trí. Dung Tư Thành vừa chỉ. Dung Tư Thành lạnh lùng giống như máy móc không có tình cảm. Cứ như vậy không chớp mắt nhìn cô ta. Phất tay ra hiệu. Tiếng gầm của chiếc xe xung quanh càng lúc càng lớn. Cái loại cảm giác này giống như gần trong gang tấc. Làm cho trái tim người ta đều theo đó kéo thành một trái bóng. Cảnh Mai Chi ngay từ đầu còn không chớp mắt nhìn Dung Tư Thành. Sau đó cảm giác có xe chạy thẳng về phía cô ta. Ánh mắt cô ta vẫn nhìn chiếc xe càng ngày càng gần. Cô ta rất muốn có dũng khí so đấu với Dung Tư Thành. Đứng ở đây không nhúc nhích, nhưng thấy chiếc xe kia thật sự không có chút do dự nào. Giống như không nhìn thấy phía trước có người đang đứng ở cô ta. 5 mét. 3 mét 2 mét, Cảnh Mai Chi cảm giác trái tim mình đau như sắp nổ tung. Trong đầu bỗng nhiên đã hiểu rõ. Dung Tư Thành thật sự mặc kệ sự sống chết của cô ta. Vào thời điểm đó, cô ta chỉ là một người đàn ông tội nghiệp đã chết trong một tai nạn lái xe say rượu. Cô ta không thể thật sự ngốc nghếch đứng ở đây chờ chết. Cô ta muốn né tránh, nhưng hai chân cô ta đã mềm nhũn, rối loạn, cách trương.